Luân hồi nhạc viên, chương 139, 107, kiếm lợi lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết thương dần dần khỏi hẳn, Tô Hiểu đứng người lên ngươi thế mà năng tránh thoát yến trở lại một đạo trảm kích, mà lại loại kia tránh né phương thức để cho ta rất quen thuộc. Sasaki Kojiro lập tại nguyên chỗ, phảng phất tại xem kỹ lấy Tô Hiểu. Tô Hiểu cởi tổn hại áo, hắn hôm nay thật sự là gặp xui xẻo, triệu hoán hai lần kính tượng. Một cái là ra sân sau trung nhị khí tức bạo dạp, một cái khác càng kỳ hoa, vừa ra trận liền giết hắn một lần. Kia không thành ngươi nắm giữ tâm nhãn à? Sasaki Kojiro để Tô Hiểu sững sờ. Đúng, ta nắm giữ tâm nhãn, nguyên lai là dạng này, vậy chúng ta có lẽ có cộng đồng chủ đề. Tâm nhãn của ngươi mặc dù nhưng đã khai phát đến cực hạn, sử dụng lúc lại có chút lạnh nhạt, mà lại ta còn cần dạy bảo ngươi đao thuật. Tăng thêm ngươi hiện tại kỳ quái trạng thái thân thể, loại tình huống này vẫn là dùng chiến đấu dạy cho ngươi tương đối thích hợp. Chính có ý đó, vừa dứt lời, Tô Hiểu đã cầm trong tay Trảm Long Thiểm xông lên trước. So sánh với Kojiro dạy bảo phương thức, Tô Hiểu càng vừa ý Sasaki Kojiro loại này dạy bảo phương thức. Đã năng giáo thụ hắn đao thuật, cũng có thể rèn luyện thực chiến kỹ xảo. Nếu như là tại diễn sinh thế giới chung, muốn cùng Sasaki Kojiro dạng này giao thủ căn bản không có khả năng, hắn rất có thể bị giết. Bình khí tiếng va chạm không ngừng truyền đến, không muốn chỉ ỉ lại con mắt, dùng giác quan thứ 6 đi cảm giác tình huống chung quanh. Con mắt là dùng đến bắt giữ địch nhân sơ hở, liền giống hiện tại. Chiến đấu ở giữa Sasaki Kojiro cố ý bán sơ hở cho Tô Hiểu. Tại thời khắc này Tô Hiểu con ngươi bỗng nhiên thít chặt. Nhìn chằm chằm Sasaki Kojiro vung đao sau vai phải bổ vị sơ hở, tâm nhãn bắt giữ địch nhân sơ hở thành công, đã tiến vào siêu cực hạn trạng thái, siêu cực hạn tiếp tục 3 giây. Trong đầu oanh một tiếng, Tô Hiểu cảm giác chung quanh sự vật tất cả đều chậm lại, bảo trì xuất đao tư thế Sasaki Kojiro, chung quanh phiêu giật trong không khí bụi mảnh cơ hồ đứng im, bất quá thế giới trở nên chậm, mà là cảm giác của hắn bị phóng đại đến cực hạn, hắn giác quan tăng nhanh. Tô Hiểu lấy bình thường tốc độ xuất đao, tại hắn lúc này xem ra, hiện tại Sasaki Kojiro thực tế quá chậm. Lưỡi đao vạch phá Sasaki Kojiro quần áo, Sasaki Kojiro thế mà triệt thoái phía sau một chút, vừa vặn tránh thoát Tô Hiểu một đao, đồng thời trở tay một đao chém về phía Tô Hiểu. Lưỡi đao chém về phía Tô Hiểu cái cổ, Tô Hiểu thân thể sau khúc, hắn rõ ràng cảm giác được mũi đao tại hắn mũi khó khăn lắm lướt qua, hai chân đạp lên mặt đất. Hắn cả cá nhân nhảy ra. Sau khi hạ xuống thế giới khôi phục bình thường, loại này thế giới bị thả chậm cảm giác biến mất. Hô, hô, hô, Tô Hiểu miệng lớn thở hào hền, vừa rồi loại kia trạng thái tiêu hao hắn đại lượng thể lực. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Kia là tâm nhãn năng lực, tại ngươi bắt được địch nhân sơ hở về sau, ngươi có thể tiến vào siêu cực hạn cảm giác trạng thái, không cần không yên lòng, nhiều nhất 5 phút thể lực liền có thể khôi phục. Nghe xong Sasaki Kojiro giảng giải, Tô Hiểu cảm giác lần này hắn kiếm lợi lớn. 5 tiếng đồng hồ về sau, Tô Hiểu mặt mũi tràn đầy u rũ rời đi sân thí luyện. Đang triệu hoán ra Sasaki Kojiro kính tượng về sau, hắn lại tốn hao 5.000 nhạc viên tệ để Sasaki Kojiro kéo dài dừng lại thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sasaki Kojiro giáo thụ đao thuật phương pháp rất đặc thù. Đại đa số thời gian liền là để Tô Hiểu cùng hắn chiến đấu, sau đó y nghĩ thiết pháp giết chết Tô Hiểu. Dùng Sasaki Kojiro tới nói, không sẽ tử vong là rất tiện lợi tu hành phương thức, giáo thụ đao thuật khả năng bị lãng quên, bất quá bị cái gì đao thuật giết chết nhất định sẽ khắc sâu ấn tượng. Cứ như vậy, Tô Hiểu tại bị giết cùng khôi phục ở giữa tuần hoàn, nếu như thực sự không kiên trì nổi liền nghỉ ngơi một hồi. Sasaki Kojiro thì tại hắn nghỉ ngơi trong lúc đó giảng giải kỹ xảo chiến đấu. Mặc dù bị giết không biết bao nhiêu lần, nhưng Tô Hiểu lại học được không ít chiến đấu phương diện tri thức, mà lại cũng thích ứng thân thể biến hóa, thuộc tính nhanh chóng tăng lên di chứng biến mất. Về sau tại luân hồi nhạc viên dừng lại thời gian, Tô Hiểu phần lớn đều là tại thí luyện giữa sân tiến hành thực chiến huấn luyện, hắn không có lại triệu hoán Sasaki Kojiro. Đối phương giáo thụ tri thức hắn còn không có triệt để tiêu hóa, thực chiến huấn luyện kia phô thiên cái địa người máy, có thể để cho Tô Hiểu đối mặt quần chiến lúc càng thêm ung dung không vội. Bất quá người máy là càng giết càng nhiều, Tô Hiểu bình thường đều là thể lực hao hết sau bị người máy vây công chí tử, Liệp sát giả tại Luân Hồi Nhạc Viên dừng lại thời gian đã đạt đến cực hạn, sắp trở về thế giới hiện thực. Mời ghi nhớ Luân Hồi Nhạc Viên điều lệ, không thể dùng bất luận cái gì phương thức tại thế giới hiện thực để lộ Luân Hồi Nhạc Viên hết thảy sự vật, nếu không tướng chỗ lấy cảnh cáo vô hiệu tướng cưỡng ép xử quyết. Liệp sát giả không cách nào tại hiện thực sử dụng Luân Hồi Nhạc Viên bên trong lấy được năng lực, cá nhân thuộc tính, kỹ năng bị động ngoại trừ. Tại Luân Hồi Nhạc Viên lấy được đại bộ phận trang bị hoặc vật phẩm ở vào khóa chặt trạng thái. Tướng không cách nào tại thế giới hiện thực lấy ra. Trở về Luân Hồi Nhạc Viên sau khôi phục, truyền tống bắt đầu. Địa điểm, thế giới hiện thực. Trước mắt trở nên hoảng hốt. Cái hót lại bị đánh một gậy. Tô Hiểu Tại trong lòng thầm mắng một tiếng em gái ngươi. Khi hắn lần nữa khôi phục ý thức lúc, người đã ở hắn trụ sở tạm thời bên trong. Mặc dù chỉ là tại diễn sinh thế giới cùng Luân Hồi Nhạc Viên dừng lại nửa tháng tả hữu, nhưng Tô Hiểu lại có loại rực rỡ cách một thế hệ cảm giác. Đầu tiên là xem xét một phen trên cửa cùng cửa sổ phụ cận bố trí cơ quan, đều không có bị phát động, nhìn đến nơi này rất an toàn. Tô Hiểu hiện tại ba loại chủ thuộc tính đều tại 20 điểm tả hữu, chỉ cần không đi cùng quân đội đối nghịch, người bình thường không làm gì được hắn. Đương nhiên, bài xuất thế giới hiện thực cái khác khí ước giả. Bất quá Tô Hiểu tại thế giới hiện thực hẳn là sẽ so với bình thường khế ước giả mạnh, tại thế giới hiện thực không cách nào sử dụng kỹ năng chủ động, chỉ có thể dựa vào điểm thuộc tính cùng kỹ năng bị động. Có thể coi là tại diễn sinh thế giới chung, Tô Hiểu cũng chính là năng nhiều mở thanh cương ảnh, trùng hợp năng lực khác tại thế giới hiện thực không bị ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hiểu ngồi ở trên ghế salon trầm tư một hồi. Hiện tại vẫn chưa tới hắn đi tìm hiểu cửu nhân biến mất thời điểm. Thông qua trước đó manh mối suy đoán, muốn dò thăm cửu nhân tin tức cần xuất ngoại, đi một cái rất nguy hiểm địa phương, mà lại có thể hay không dò thăm tình báo cũng là thông qua đầu mối suy đoán. Coi như đối hiện tại Tô Hiểu tôi nói, nơi đó cũng đồng dạng là có chết vô sinh. Còn chưa đủ, hắn còn chưa đủ mạnh, phải nhẫn nại, không thể thất bại trong gang tấc. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu. Trong mắt lấp lóe hồng mang thối lui, hắn ép buộc mình tỉnh táo lại. Nếu như bài trừ báo thù phương diện, Tô Hiểu đối với xã hội không tính là cái kẻ nguy hiểm, hắn thuộc về nghiêm trọng ngồi nhà. Tại mua một đài phối trí không tệ laptop, cùng làm băng thông rộng về sau, Tô Hiểu bắt đầu hắn bổ phiên đại nghiệp. Hiện tại đã không phải là hắn có thích hay không xem anime, mà lại nhất định phải hiểu rõ anime kịch bản. Bất quá tại bổ phiên 3 ngày sau Tô Hiểu phát hiện, xem anime cũng là thư giãn thể xác tinh thần phương pháp. Luyện đao, bổ phiên, đói bụng gọi thức ăn ngoài, tiếp tục bổ phiên, đi ngủ. Thời gian trải qua trong giây lát xói mòn, Tô Hiểu rất nhanh tiếp vào Luân Hồi Nhạc Viên chiêu mộ. Cách chương.